Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 642 nên chúng ta hồi báo các ngươi. Xem trước mắt cái này trận thế, cùng đại thực đối chiến 1-2 năm nội sẽ không đình chỉ. Mà lại quá mấy tháng Tây Bắc liền lại muốn đi vào mùa đông. Này đối ở băng thiên tuyết địa tác chiến các tướng sĩ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tô Nhiễm vốn dĩ mấy ngày nay cũng ở thu xếp siêu tập thỏ ra lông thỏ cấp các tướng sĩ làm chống lạnh. Xiêm y, chính là, biên quan mỗi năm trường cỏ xanh thời gian cũng chỉ có ước chừng một nửa. Khách quan hoàn cảnh chế ước con thỏ trùng quần phát triển tốc độ. Hiện tại bọn họ đỉnh đầu cũng chỉ có 2 vạn con thỏ. Lại không thể nhiều, mỗi lần chỉ cần sinh một đám thỏ con. Vậy muốn giết chết một đám ngang nhau số lượng đại con thỏ. Tuy rằng da lông nàng đều giữ lại, chính là Tây Bắc 30 vạn tướng sĩ. Điểm này da lông như thế nào đủ? Nhưng Lưỡng Giang tỉnh bên kia liền không giống nhau, nơi đó là phương Nam. Một năm 4 mùa đều có lá xanh. Đây là nuôi dưỡng con thỏ nhất thiên nhiên hảo điều kiện. Hơn nữa bởi vì Lý Nhị cùng Tô Nhiễm thanh danh vang dội. Ngô Sơn thôn thịt thỏ đã danh dương thiên hạ, hiện tại trong thôn, thậm chí toàn bộ Ngô Sơn trấn đều từng nhà dưỡng con thỏ. Quang Thu tỷ nhi trong nhà con thỏ liền có vài vạn chỉ lý. Toàn thôn con thỏ thêm lên, như thế nào cũng có 4-50 vạn chỉ, hơn nữa toàn trấn, ít nói cũng có 500-600 vạn, mỗi năm trấn trên tiêu thụ bên ngoài đi ra ngoài thịt thỏ liền có hơn 1.000 vạn cân. Bởi vậy lông thỏ bố cũng không hề là khan hiếm phẩm. Có điểm dư tiền nhân ra 1 năm đều có thể mua vài thước trở về làm xiêm y. Đến nỗi thỏ ra, vậy càng là tiện nghi, chỉ là, này tiện nghi là nhằm vào phương Nam ba tánh mà nói. Đầu năm nay giao thông không tiện, vận chuyển đồ vật pha phí sức người sức của, lại tiện nghi đồ vật một đường vận đến Tây Bắc tới. Kia giá cũng đã là nguyên nơi sản sinh ít nhất gấp 10 lần. Đây cũng là vì cái gì đại thực người ở cùng Nhật Nguyệt Vương triều thương nhân làm mấy năm sinh ý. Sau liền kìm nén không được nguyên nhân nơi, đại thực chỉ có dê bò mã mấy thứ này bán. Nhật Nguyệt Vương triều lại là lá trà, tơ lụa, đồ sứ từ thứ tốt nhiều đếm không xuể. Mấy thứ này vận đến biên quan, giá liền chướng gấp 10 lần. Một đầu dương liền 1-2 lá trà đều đổi không đến. Đến cuối cùng, đại thực mỗi năm đều có tuyệt bút bạc chảy vào Nhật Nguyệt Vương triều, thông thương cũng không có. Làm đại thực ba tánh nhật tử càng tốt quá, ngược lại là làm cho bọn họ kiến thức tới rồi Nhật Nguyệt Vương triều giàu có và đông đúc. Cũng làm cho bọn họ nhận thức đến tự thân bần cùng. Bởi vậy, bọn họ muốn gồm thâu Nhật Nguyệt Vương triều. Đem trên mảnh đất này thứ tốt toàn bộ chiếm làm của riêng ý tưởng liền càng mãnh liệt. Đương nhiên, này đó đều là lời nói ngoài lề, hiện tại, biết được Thu tỷ nhi cùng Liễu tỷ nhi 2 người cư nhiên đã giúp bọn hắn tích góp hạ nhiều như vậy. Gia Long, Tô Nhiễm quả thực vui vẻ đã chết. 2 người các ngươi có tâm, này thỏ ra nhiều ít giá, ta dựa theo thị trường cho các ngươi, còn có vận lại đây sức người sức của. Ngươi tính cái giới, ta cho ngươi, nàng vội nói, Liễu tỷ nhi vừa nghe liền mặt trầm xuống. Tỷ tỷ, ngươi đây là đánh ta mặt không phải. Nếu không phải ngươi cùng tỷ phu, ta cùng đại tỷ tỷ hiện tại còn không biết quá ngày mấy lý. Mấy năm nay tuy rằng chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Nhưng các ngươi vẫn luôn đều so với chúng ta hảo. Chúng ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội báo đáp các ngươi. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, người cư nhiên cùng chúng ta nói tiền. Người cảm thấy chúng ta thiếu này mấy cái tiền sao? Tô Nhiễm tâm nhi thùng thùng loạn nhảy một trận, nàng liền chạy nhanh sửa miệng. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, về sau ta đều bất hòa ngươi để tiền. Chỉ là các ngươi đã có này phân tâm, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn các ngươi. Ta này phân lòng biết ơn, ngươi tổng nên có thể nhận lấy đi. Cái này nhưng thật ra có thể, Liễu tỷ nhi lúc này mới gật đầu, ngay sau đó. 2 chị em nhìn nhau cười, liền lại tay kéo thượng thủ, bên này 2 chị em nói nhàn thoại. liền đem cấp các tướng sĩ làm thọ áo gia thường sự tình cấp định ra. Bên ngoài Lý Nhị đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn đem Từ Minh đưa tới lương thực tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Xác định sở hữu lương thực đều là tốt nhất, liền mang theo Từ Minh đi uống rượu Tây Bắc người tục tăng. Này rượu cũng liệt thật sự, Từ Minh tự cao ở Lưỡng Giang tỉnh tung hoành rượu trang. Kết quả ai biết Lý Nhị hai chén đi xuống liền đem hắn cấp chuốc say, Liễu tỷ nhi biết được hắn uống say, tức khắc liền ngồi không đi xuống. Chạy nhanh trở về chiếu cố Từ Minh, Tô Nhiễm cũng có thể cùng Lý Nhị lại ghé vào cùng nhau. Hai người nói lên thọ áo gia thường sự, Lý Nhị vừa nghe. Hắn cũng hai mắt đại lượng, thứ này xác thật thực hào. Chúng ta chính yêu cầu, nói. Hắn dừng một chút, sớm biết rằng bọn họ còn muốn đưa chúng ta cái này. Ta liền không như vậy đối Từ Minh, ngươi đối Từ Minh làm gì? Tô Nhiễm trong lòng lột bột một chút, nam nhân sụ mặt. Nghiêm trang trả lời, ta chính là nhìn không thuận mắt hắn kia rào rạt dáng vẻ đắc ý. Cho nên riêng gọi người cầm nơi này nhất liệt rượu tới rót hắn. Hắn cũng xuẩn, liền vì cùng ta đấu khí, liền ngạnh sinh sinh uống xong đi hai chén, Tô Nhiễm tức khắc hô nhỏ. Hai chén, kia hắn sáng mai lên không được đau đầu chết. Lý Nhị gật đầu, hơn nữa. Hắn cũng chưa ăn nhiều ít đồ nhắm rượu ta thiên. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Người như thế nào như vậy tổn hại a? Nàng nhịn không được mắng hắn. Trước kia hắn cũng này đức hạnh. Ta cũng không gặp người đối hắn động qua tay a. Trước kia hắn không phải đều khinh thường với cùng kia tiểu tử lăn lộn sao? Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Lý Nhị thanh âm thấp mấy độ nga. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Từ tới Tây Bắc, người nam nhân này liền bắt đầu triển lộ bản tính. Tuy rằng chỉnh thể đi lên nói vẫn là trầm ổn, nhưng thường thường hắn vẫn là sẽ đột nhiên lộ ra một chút ác liệt cái đuôi nhỏ, này hẳn là mới là. Hắn bản tính đi, phía trước chỉ là bởi vì lưng đeo lớn lao oan khuất. Hắn mới không thể không trầm ổn, mà hiện tại, theo oan khuất có thể giải tội, lại về tới từ nhỏ lớn lên địa phương. Hắn liền lại khôi phục nguyên dạng, vạn hạnh mấy cái hài tử đều không có di truyền đến hắn cái này. Đức hạnh, Tô Nhiễm âm thầm ở trong lòng may mắn, bất quá. Nhìn người nam nhân này đáy mắt lấp lánh tỏa sáng mấy cái quang điểm. Nàng khóe miệng lại không chịu khống chế hướng lên trên ngoéo một cái, mặc kệ nói như thế nào. Hắn không có trước kia như vậy tử khí trầm trầm, đây cũng là chuyện tốt tính, nàng vô lực xua tay. Việc này chúng ta coi như không phát sinh quá, vốn dĩ chính là hắn Từ Minh kỹ không bằng người, uống không được rượu mạnh còn một hai phải cường rót, hiện tại ra việc này hoàn toàn chính là hắn tự tìm. Không sai, chính là hắn tự tìm. Lý Nhị chạy nhanh gật đầu, đối nàng cách nói tỏ vẻ tán đồng, vì thế, việc này liền như vậy bị định tính, Từ Minh sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Tự nhiên cũng phát hiện chính mình thượng Lý Nhị đương, chỉ là Lý Nhị làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tô Nhiễm còn giả làm quan tâm nấu một nồi mỹ vị canh giải rượu tới cấp hắn uống. Hai người kia bày ra như vậy một bộ nghiêm trang bộ dáng. Đã kêu hắn đầy mình oán giận đều không chỗ phát tiết, hắn cùng Liễu Tỷ Nhi oán giận đi. Ai biết mới vừa một mở miệng. Liễu Tỷ Nhi mặt liền kéo xuống tới, ta tỷ phu như vậy đứng đắn người. Hắn sẽ thưởng như vậy bị ổi biện pháp hố ngươi. Người đường ai đều cùng ngươi giống nhau bụng dạ hẹp hòi lý. Ngươi còn dám nói bọn họ một câu nói bậy thử xem. Ngươi dám nói, ngươi hiện tại liền cút cho ta trở về. Ngươi một người trở về. Sau đó, hắn cũng không dám nói thêm nữa về Tô Nhiễm cùng Lý Nhị một câu nói bậy. Dù sao ở Liễu Tỷ Nhi trong mắt, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chính là hoàn mỹ không tì vết. Ai đều không được bôi nhọ bọn họ. Lại nghĩ đến trong nhà nhi tử cũng là từ nhỏ nghe hắn nương giảng Trấn Tây Vương cùng Trấn Tây. Vương Phi hai người chuyện xưa lớn lên, còn tuổi nhỏ cũng đã đem Trấn Tây Vương coi như tấm gương sùng bái. Hắn đều không sùng bái chính mình cái này cha. Từ Minh trong lòng liền càng thêm bi phẫn. Nhưng hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể cố nén bi phẫn, nâng lên Tô Nhiễm làm canh giải rượu, từng ngụm cho Hà Dận dường như ăn lên, bởi vì biên quan chiến sự khẩn cấp. Nơi này cũng không phải người ngoài có thể nhiều dừng lại địa phương. Cho nên Liễu Tỷ Nhi cùng Từ Minh hai người cũng bất quá dừng lại 4-5 ngày. Hai người liền đi vòng vèo hồi Lưỡng Giang tỉnh đi ăn Lý Nhị mệt. Từ Minh lần này chạy trốn bay nhanh, bọn họ đi rồi 2 tháng. Cấp các tướng sĩ chống lạnh quần áo liền lục tục đưa tới, cùng quần áo cùng nhau đưa tới còn có rất nhiều ướp tốt thịt thỏ, còn có thịt thỏ tương từ từ. Này đó ở bên ngoài ít nói cũng có thể một xe bán thượng mấy chục lượng đồ vật. Hiện tại tất cả đều miễn phí đưa cho bọn họ, lại đây tặng đồ người thái độ cũng thập phần kiên định. Bọn họ đem đồ vật đưa đến liền đi, kiên quyết không thu bất luận cái gì vất vả phí, càng không nhiều lắm ăn nơi này một ngụm cơm, dùng bọn họ nói, chúng ta ăn nhiều khẩu, các tướng sĩ liền phải ăn ít một ngụm. Bọn họ muốn bảo vệ quốc gia, đương nhiên muốn ăn no ăn được, chúng ta lại không dùng tới chiến trường, ăn ít hai khẩu không có gì. Lý Nhị thực vì bọn họ thái độ sở đà động, tự nhiên muốn đem việc này viết ở tấu chương trình báo cấp hoàng đế biết được. Hoàng đế nhìn tấu chương, hắn đối Từ Minh đám người đại nghĩa hành động thập phần tán thưởng. Tự mình hạ lệnh hậu thưởng Từ Minh vài người, Từ Minh đám người được chỗ tốt. Bọn họ lại trái lại báo đáp Lý Nhị, bởi vì cái này. Biên quan cái này mùa đông phá lệ quá đến không như vậy gian nan. Các tướng sĩ mặc dù xuất chinh bên ngoài, cũng đều tinh thần hăng hái, trái lại đại thực bên kia. Theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, bọn họ thiếu y thiếu thực, nhật tử một ngày so một ngày khổ sở. Bọn họ bên trong cũng bắt đầu nội chiến. Hết chương.